Những tên tạp dịch làm thủy thủ đã phải lắc lư trên biển hơn 10 ngày, cuối cùng cũng thấy được đất liền, không tránh khỏi có chút hưng phấn. Kia là thần chi lĩnh vực sao? Ánh Vũ Tình, tạp Lý Lộ Tư Tửu Quỷ cũng bị thu hút chạy ra coi, đứng cạnh Lý Giật mắt đều rạng rỡ hẳn lên. Các thủy thủ cố gắng lên, mục tiêu ở ngay trước mắt, tới đó là các ngươi được tự do rồi. Tác Mã Lý hưng phấn la hét, chuyển đà một cái, chạy tới một chỗ nhìn có vẻ như thuận lợi cho việc nhổ neo. Các thủy thủ cùng nhau y trở về vị trí của mình, ra sức làm việc. Thuyền lớn rất nhanh tiếp cận bờ biển, nhưng có một âm thanh vang lên khiến cho mọi người run lên như cầy sấy. Leis, cảm giác hưng phấn của tất cả đều tiêu tán. Trong âm thanh chói tai Leis, có một cảm giác sợ hãi mà người ta không chống lại được, ngay cả những cường giả như Lý Giật, La Tuyết Phong, Băng Nữ mặt đều biến sắc. Rồng ngâm, cùng với tiếng nói run rẩy của tạp Lý Lộ Tư, từ trong rừng cây phía bờ biển, mấy con quái vật to lớn bay tới phía thuyền của Lý Giật. Rồng, là sinh vật to khỏe nhất trên đời này, chỉ là tiếng ngâm của nó, đã có sức uy hiếp như vậy. Nếu mấy con quái vật khổng lồ đang bay tới kia thực sự là rồng, như vậy, lẽ nào, đại lục với đường bờ biển rất dài kia không phải là thần chi lĩnh vực mà là long đảo. Cách chương.